Trò chơi sinh tồn vô hạn, chương 84, chấn nhỏ virus 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4 giờ 36 phút chiều, bắt được toàn bộ người chơi chạy trốn, ánh mắt ba người Diệp Thanh đờ đẫn, hai mắt trống rỗng. Tô Hàn dắt Becker quay về, sau đó trịnh trọng tuyên bố. Năm chúng ta cũng vào phòng cách ly một người, vi. Rút sẽ bị cô lập triệt để. Diệp Thanh im lặng hồi lâu, mới nói. Không phải nói ngày thứ hai mới bắt đầu ra tay à, làm sao ngày thứ nhất đã làm xong hết? Tô Hàn suy nghĩ thật lâu, trả lời. Kế hoạch không theo kịp biến hóa. Diệp Thanh muốn đánh người. Trung Duệ lộ ra vẻ xem thường. Lúc đầu đưa ra kế hoạch thô sơ giản lược, sau đó chậm rãi hoàn thiện à, không nhất thiết tuân theo kế hoạch làm việc ban đầu. Ngược lại hiện tại các người chơi đã vào phòng cách ly, mục đích đã đạt được, quá trình không quan trọng. Không phải, quá trình rất quan trọng. Mặt Diệp Thanh không chút thay đổi, trong nhủ thầm rõ ràng bọn họ có thực lực, vì sao giống như họ ôm bắp đùi. Nhưng mà Trung Duệ không để ý tới. Anh tìm đến giáo sư Trần, đưa 6 người cuối cùng cùng vào phòng cách ly một người. Đợi đến khi người cuối cùng tiến vào phòng, âm thanh máy móc của hệ thống bỗng nhiên vang lên. Cơ thể mẹ của Vi, rút đã đi vào phòng cách ly, 91 người nhiễm Vi. Rút đã vào phòng cách ly, Vi, rút đã hoàn toàn bị cách ly. Thời gian cách ly khác biệt, các người chơi không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Đến tận đây, suy đoán đã được nghiệm chứng. Bệnh nhân và người tiếp xúc gần cùng nhau vào phòng cách ly, quả thật cách ly Vi. Rút hiệu quả, kế tiếp xem quỷ xui xẻo nào kích hoạt tỷ lệ bất hạnh, đừng là mình thì tốt. Nghe thông báo nội dung, Tô Hàn nhanh chóng phán đoán. Người chơi tổng cộng 100 người, 3 người đến trễ, cửa siêu thị có 5 người phản kháng, cửa tiệm thuốc bị nốc. Ao 2 người, vì vậy còn lại 90 người. Cộng thêm giáo sư Trần, hoàn toàn chính xác có tổng 91 người nhiễm virus. Nhưng, cơ thể mẹ của virus là cái quỷ gì? Chỉ cậu bé lúc đầu kia à, cô nhạy bén ý thức được ở vòng chơi này cậu bé có thể là sự tồn tại khác biệt với người khác. Ngày thứ nhất kết thúc, ngày thứ hai gió êm sóng lặng, ngày thứ ba tất cả bình an. Buổi trưa ngày thứ tư, ăn xong bữa trưa bệnh viện cung cấp, Tô Hàn đột nhiên phát hiện trên móng tay của mình xuất hiện đốm nhỏ màu xám đen. Chú ý một người mang mầm bệnh có các biểu hiện như ho khan, khạc ra máu, đầu ngón tay biến thành màu đen. Lấy ví dụ, Tô Hàn nhủ thầm, vậy là cô trúng rồi sao? Có điều ngẫm lại cũng đúng, cậu bé đứng ở bên cạnh cô ho khan, cô là người dễ bị lây nhất. Sau đó, Tô Hàn không hề để ở trong lòng. Ngược lại ngày thứ năm cô gần lên cấp, đến lúc đó tất cả trạng thái xấu đều sẽ biến mất. 9 giờ sáng hôm sau, âm thanh máy móc của hệ thống vang lên. Ngày thứ năm ở trò chơi. Ngay sau đó, nó tiếp tục nói ở bên tai Tô Hàn. Giá trị kinh nghiệm 30. 30, chúc mừng cấp bậc người chơi. 1, hạn mức cao nhất của độ chắc bụng. 100, hạn mức cao nhất độ sạch sẽ. 100, hạn mức cao nhất giá trị thể lực. 100, trên giao diện trong suốt viết, họ tên Tô Hàn. Chứng thực tên thật, cấp bậc 6, giá trị kinh nghiệm 0. 30, nghề nghiệp 1, chuyên gia dinh dưỡng. Tất cả thiên phú cao cấp, không thể lại tăng cấp. Nghề nghiệp 2, thợ làm xà phòng. Tất cả thiên phú trung cấp, giá trị kinh nghiệm 15. 30, độ chắc bụng 740. 740, độ sạch sẽ 740. 740, giá trị thể lực 740. 740, cùng lúc đó trạng thái xấu biến mất, Tô Hàn liếc móng tay, phát hiện màu sắc khôi phục bình thường. Đồng thời, cô không có khát vọng muốn ho khan, tất cả tiến hành dựa theo kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hàn ngồi xuống ở trên ghế salon, tiện tay lật xem tạp chí, chỉ coi mình đi nghỉ phép. 9 giờ sáng ngày thứ 6, trong phòng cách ly vang lên loa phóng thanh. Phòng 02 phát hiện nguồn lây bệnh mới. Phòng 13 phát hiện nguồn lây bệnh mới. Phòng 18 phát hiện nguồn lây bệnh mới. Phòng 83 phát hiện nguồn lây bệnh mới. Ngay từ lúc này, những người còn lại có thể tự do hành động. Dứt lời, cửa phòng cách ly của Tô Hàn bị mở ra. Mới tạo thành 16 nguồn lây bệnh. Cộng thêm cơ thể mẹ tổng cộng 17 người. Một bên lầm bầm, cô vừa thu dọn đồ đạc rời phòng. Trong hành lang, người chơi túm năm tụm ba chung một chỗ. Tô Hàn trông trái ngó phải không tìm được đồng đội nhỏ. Anh lại làm cái gì? Cô không kiềm chế nổi bắt đầu nói thầm. Bốn phía tiếng bàn luận vang lên xôn xao. Ngược lại đa số người chơi bình yên, không bằng liên thủ giết chết nguồn lây bệnh mới sinh ra. Cứ như vậy, trong chấn nhỏ sẽ không có vi. Rút tồn tại, tôi cũng thấy thế, ngày thứ nhất vô ý thức bỏ đi, sau đó ngẫm lại, sao lại làm thế? Trực tiếp giết chết nguồn gốc mầm bệnh, không phải xong chuyện à, đúng vậy, để bảo toàn đa số vô tội, chỉ có thể làm cho số rất ít hy sinh. Tô Hàn, một ngày không gây sự, có phải đám người này rảnh rỗi đâu? chứng, hay không, đừng làm chuyện dư thừa. Cô lạnh giọng cảnh cáo. Vì sao? Trần Hải Minh yếu ớt hỏi. Anh bị cô em này tự tay bắt trở lại, biết cô gái này có bao nhiêu hung tàn, vì vậy chỉ dám nhỏ giọng hỏi. Tô Hàn ngắm nhìn bốn phía, cất cao giọng nói. 16 nguồn lây bệnh mới sinh ra, bên trong chưa biết chừng có người tất cả thuốc nổ. Ép người ta quá, bọn họ sẽ nổ tung cửa phòng, thoát khỏi bệnh viện. Tiếp xúc với nguồn lây bệnh, người dân có thể trở thành người nhiễm virus tiếp theo, không thể không bắt vào phòng cách ly một người. Thật vất vả đưa thế cục vào khả năng khống chế, tôi tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào ngu xuẩn hủy diệt nó. Trước đó ngốc hề hề chạy trốn, suýt chút nữa không thu dọn xong, hiện tại lại gây sự, có thể yên tĩnh một chút không? Đừng suốt ngày nghĩ ý xấu, tôi không thể đúng lúc đi theo thu thập cục diện rối rắm cho các người. Tô Hàn thật sự tức giận, bởi vậy nói chẳng hề khách sáo. Đồng đội giống như thần không che chở nổi một đàn heo. Rất nhiều người không tự chủ im lặng, có thể sống đến bây giờ e rằng bản thân không am hiểu suy nghĩ, nhưng ít nhất biết nhớ kỹ một đạo lý trong lòng, đó chính là phải nghe lời người thông minh. Tô Hàn lúc đầu kêu mọi người đừng chạy trốn, sau đó đuổi bắt người chạy trốn về bệnh viện, có thể thấy được chỉ số IQ hay là thực lực của cô đều ở đỉnh kim tự tháp. Tự mình không nghĩ ra ý kiến hay, vậy nghe theo cao thủ. Nhưng mà có người cứ thích mạo hiểm, một người nhẹ giọng nói lầm bầm, ban đầu phán đoán chính xác không có nghĩa là hiện tại đang suy đoán chính xác. Thế nhưng nhổ nước bọt thuộc về nhổ nước bọt, người nọ chỉ dám giấu ở trong người chơi, không dám ló mặt. Đánh chết người phản kháng, những người khác hẳn là sẽ nghe tôi sắp xếp làm việc. Mặt Tô Hàn lạnh, bắt đầu xắn tay áo tư thế chuẩn bị đánh nhau. Trên thực tế lòng cô biết rõ, đa số người chơi đồng ý, sẽ không đứng ra phản đối, người giơ chân chỉ là số rất ít. Nếu như xác định mình không thể khống chế cục diện, cô đã chạy mất dạng, đâu còn quản người chơi khác chết hay sống. Nhận định sự tình chưa bết bát, cô mới dám kiêu ngạo ở nơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự thực đúng là như thế, không ai mạo hiểm uy hiếp tính mạng nhảy ra phản đối. Lúc này, Diệp Thanh đứng trong đám người kia trầm giọng nói. Tôi cũng cho rằng thanh lý nguồn lây bệnh không thích hợp. Mọi người còn nhớ rõ hệ thống xưng hô bệnh nhân đầu tiên như thế nào không? Cơ thể mẹ của virus, tôi có lý do hoài nghi, một khi cậu bé tử vong, cục diện sẽ trở nên tồi tệ. Còn cậu bé không chết vì, rút không bị diệt trừ tận gốc cái nguồn lây bệnh khác thanh lý hay không chẳng khác biệt. Hai người đều bày tỏ thái độ, vì vậy các người chơi đành bỏ đi ý nghĩ trong đầu. Tô Hàn thoáng thở phào nhẹ nhõm, may mắn cục diện tạm thời ổn định. Diệp Thanh ghé sát vào thấp giọng hỏi, Trùng Duệ cũng là nguồn lây bệnh mới, các người kế tiếp có tính toán gì không? Tô Hàn, thảo nào đi ra một lúc lâu không thấy bóng dáng, có gì cần lo lắng, anh ta muốn ra ngoài căn thuốc là ra được ngay. Mặt Tô Hàn không chút thay đổi. Tốt vô cùng, ở lại bên trong có thể nghĩ biện pháp trấn an bệnh nhân, tránh cho có người xuất hiện hành vi quá kích. Diệp Thanh, hai người này thật sự là đồng đội, không phải kẻ địch à? Im lặng một lúc hơi thông dòng suy nghĩ, Tô Hàn thấp giọng nói. Làm phiền anh quan sát kỹ đề phòng có người bằng mặt không bằng lòng, gây sự sau lưng, tôi đi tìm giáo sư Trần. Dừng một chút cô bổ sung, chẳng may giáo sư Trần cũng là nguồn lây bệnh mới, vậy thì tìm bác sĩ khác, tôi có chút việc cần xác nhận. Đi thôi, nơi này có tôi trông coi. Diệp Thanh không chút do dự tiếp nhận gánh nặng. Tô Hàn cảm thấy người chơi thích gây sự trong phó bản này quá ít. Có điều chuyện cho tới bây giờ, cô chỉ có thể đi một bước xem một bước. Sau khi chẩn đoán chính xác 16 người nhiễm trên vi. Rút bên trong phòng cách ly một người không hẹn mà cùng xuất hiện lối đi dưới lòng đất có bảng hướng dẫn và chữ viết nêu lên yêu cầu bệnh nhân đi theo hướng bảng hướng dẫn chỉ dẫn. Xuyên qua hành lang dài rằng giặc đạp lên cầu thang, hơn 10 người đồng cảnh ngộ đến trụ sở tạm thời. Trùng Duệ cảm thấy, hệ thống có thể tạo ra trận doanh bệnh nhân, gây nên người chơi mâu thuẫn nội bộ. Anh bước chậm đi lên mặt đất, chợt nghe một người xì khẽ nói. Lại một quỷ xui xẻo tới. Bên cạnh thỉnh thoảng có người lớn tiếng kêu rên, toàn thân tràn ngập năng lượng âm u, năm tàu 90 người chơi, tại sao chỉ mấy người chúng ta trúng chiêu? Giá trị thể lực mỗi ngày 60. Cái này muốn sống đến ngày thứ 10 như thế nào? Trực tiếp nuốt đạn tự sát, giết thiên đao, để tôi trốn ở bên ngoài không được à? Trước mắt bao người thành nguồn lây bệnh mới, ông đây còn mặt mũi nào? Bình tĩnh một chút, các người là bị lây virus, không phải ngày mai sẽ lần lượt đi chịu chết. Trùng Duệ nhủ thầm, cũng biết tâm tình đám người này mất khống chế cho nên phát hiện mình bị lây bệnh, anh không có vội vã cắn thuốc. Cái âm thanh này, hình như quen quen, người chơi còn lại không hẹn mà cùng quay đầu. Sau khi phát hiện người đến là ai, tiếng giận dữ suýt chút nữa xốc lên nóc nhà. Mụ đàn, tại sao là thằng ngu này? Đưa toàn bộ người chơi vào phòng cách ly hiển nhiên là một chủ ý cùi bắp. Hiện tại thích chưa, mày trở thành nguồn lây bệnh mới, đứng ở đối diện quần chúng. Báo ứng, đây chính là báo ứng. Miệng sạch một chút, Trung Duệ thong dong ngồi xuống ghế salon, thản nhiên nói. Bị vi khuẩn truyền nhiễm chỉ là có thể lành lạnh, nếu mắng tiếp tôi cảm thấy các người lập tức chết oan chết uổng. Những người khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người đàn ông mặc tây trang nhíu mày cảm thấy ngoài ý muốn. Anh không sợ, chuyện lớn ngần ấy, cũng đáng giá các người kêu la om sòm. Gương mặt Trung Duệ hờ hững, thuận miệng phân tích, bệnh nhân tổng cộng 16 người, cộng thêm cậu bé tổng cộng 17 người. Quy mô bệnh viện không coi là nhỏ, thuốc men dự trữ chắc hẳn đủ chống đỡ điều trị cho 17 người. Mày nói đủ đã đủ, có kẻ tức giận nở nụ cười. Trung Duệ mở mắt ra, liếc anh, thản nhiên nói. Chẳng may thuốc men bệnh viện dự trữ không đủ, chỗ hồng do tôi bù vào, bảo đảm anh sống đến ngày thứ 10. Mọi người bị kinh hãi, trong lòng có cùng suy nghĩ. Người này nghiêm túc hả Cách Trương?